Tôi ở nhân gian livestream đoán mệnh. Chương 423, hoán đổi linh hồn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thôn Nam Ninh, cánh đồng thôn Nam Ninh rực rỡ sắc màu. Dòng nước róc rách len lỏi giữa những con mương ngang dọc, tạo nên một khung cảnh đẹp như tranh vẽ. Không khí ở đây trong lành và thơm ngát, không hề bị ô nhiễm như thành thị. Bầu trời đêm lấp lánh muôn ngàn vì sao, soi sáng bức tranh nông thôn yên bình. Du khách từ khắp mọi miền tổ quốc đổ về thôn Nam Ninh, tận hưởng vẻ đẹp của ốc gạo xanh, hiếm hoi giữa chốn đô thị phồn hoa. Thậm chí đến tối muộn, vẫn có không ít du khách dạo bước ra khỏi nhà nghỉ. Tuy nhiên, bên dưới vẻ ngoài yên bình, thôn Nam Ninh đang bị bao trùm bởi một bầu không khí bất an, bởi sự xuất hiện của các nhân sĩ huyền môn. An Như Cố, Trương Thiên Sư và người của Cục Quản lý Đặc biệt đã tập trung tại thôn Nam Ninh suốt đêm. Đứng bên ngoài hiên nhà, An Như Cố chắp hai tay thành kiếm chỉ, hướng lên bầu trời đêm. 5 phút sau, cô mới thu tay về, ánh mắt sắc bén, sao phụ, sao bật hai bên sao bắc đầu thực sự đã mờ đi. Trong nhà, Trương Thiên Sư thấy cô đang quan sát tinh tú, bèn lên tiếng khẳng định, tôi nói đúng không? Hai ngôi sao này thực sự đã mờ đi. An Như Cố khẽ, một tiếng, sắc mặt nặng nề, tôi chỉ từng đọc trong sách cổ về việc thần linh Cát Tường Sa ngã thành tà thần. Đây là lần đầu tiên chứng kiến. Trên thực tế, Tôn Tiên Sinh, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Đặc biệt, cũng biết chuyện này. Ông đưa tay day chán, vẻ mặt khó tin, tinh tú trên thiên đình đáng lẽ phải sống rất tốt, dù sao cũng là công chức cấp cao, sao có thể sa ngã như vậy chứ? Trương Thiên Sư nghe vậy, vuốt chòm râu bạc phơ, thấu hiểu nói, thiên đạo, luân chuyển, tín ngưỡng mai một, huyền môn suy tàn, thần linh suy yếu, tâm lý mất cân bằng cũng là điều dễ hiểu. Ông ngoái đầu nhìn ra bầu trời đêm vô tận, những vì sao lấp lánh, nói tiếp, hơn nữa, thần linh và người phàm cũng có những điểm tương đồng. Hai ngôi sao này không có danh tiếng gì, mãi mãi chỉ là kẻ làm nền, giống như bộ phim cung đấu đang hot gần đây. Họ là những nha hoàn bên cạnh nữ chính, chứng kiến người khác sống sung sướng, tâm lý dễ dàng sụp đổ. An Như Cố, Tôn Tiên Sinh và những người khác của Cục Quản lý Đặc biệt. Tôn Tiên Sinh vội vàng ngăn cản, tiên sinh xin cẩn trọng lời nói, coi chừng vách có tai. Hai vị thần linh bị ví như nha hoàn, nếu bị nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa. Cho dù họ đã sa ngã thành tà thần, nhưng thực lực vẫn rất mạnh mẽ, nhỡ đâu có thể cảm ứng được người khác nói xấu mình thì sao? Tuy nhiên, Trương Thiên Sư lại xua tay, vẻ mặt ung dung, cử chỉ tự tại. Không, sao đâu. Mọi người trong Cục Quản lý Đặc biệt nhìn nhau, đều vô cùng khâm phục khí độ của Trương Thiên Sư. Không sợ cường quyền, ai nấy đều lên tiếng tán dương. Trương Thiên Sư vuốt râu, mỉm cười không nói, trong lòng lại có chút cay đắng. Cái miệng của ông đây, sao lại không biết giữ mồm giữ miệng? Nhưng nghĩ lại, nghe thì nghe thôi. Hai vị tinh tú kia không có ý tốt. Ông là người đứng đầu huyền môn, sớm muộn gì cũng sẽ đối đầu với bọn họ. C-H-E-T trong nhóm đầu tiên. Có khác gì đâu, chi bằng nhân lúc này nói cho sướng miệng. Tôn Tiên Sinh không biết suy nghĩ của Trương Thiên Sư, trong lòng thầm khen, ngợi khí độ của ông, khẽ thở dài. Chỉ hy vọng là bọn họ không liên quan gì đến U Đô, nếu không, phiền phức to. Tuy miệng nói vậy, nhưng trong lòng ông không hề hy vọng U Đô âm thầm liên lạc với Thanh Sơn Quỷ Vương ở địa phủ. Chắc chắn là có âm mưu lớn. Hai vị tinh tú kia không sa ngã sớm, không sa ngã muộn, lại chọn đúng lúc này, rõ ràng là có liên quan đến Udo. Lúc này, nhóm người được phái đi điều tra đã trở về. Kể từ khi nhận được tin báo của An Như Cố, Cục Quản lý Đặc biệt đã hết sức coi trọng, điều động rất nhiều người đến Nam Ninh, giả làm người dân thường, trà trộn vào du khách, hy vọng tìm ra nơi ẩn náu của Udo. Bắc Kinh là thủ đô của đất nước, Udo lại có thể thực hiện hoán đổi linh hồn ở đây. Nếu không có giới hạn, rất dễ gây ra đại loạn. Tuy nhiên, tất cả những gì họ tìm thấy chỉ là những thông tin vụn vặt. Không có manh mối nào đáng giá. Tôn Tiên Sinh liền hỏi, thế nào rồi, tìm thấy chưa? Mọi người đồng loạt lắc đầu. Chưa à, mỗi gia đình đều có vẻ rất bình thường. Bọn chúng ẩn náu rất kỹ. Chúng tôi đã mang theo pháp khí, nhưng không phát hiện ra từ trường đặc biệt. Nào, có vẻ như bọn chúng đã sử dụng pháp thuật ẩn thân. Tôn Tiên Sinh có chút bực bội, thật biết cách lẩn trốn. Trương Thiên Sư vẫn điềm tĩnh, mỉm cười, đôi mắt nheo lại. Bọn chúng vốn là lũ chuột nhắt không dám nhìn thấy ánh sáng, không biết đang âm mưu điều gì. Trong bóng tối, Tôn Tiên Sinh nghiến răng, nhìn đồng hồ, không thể tiếp tục như vậy được nữa. Nếu không tìm thấy manh mối, chúng ta sẽ sơ tán người dân, tiến hành giả soát toàn diện. Làm như vậy chắc chắn sẽ đánh rắn động cỏ, nhưng không còn cách nào khác. Ai biết được cho bọn chúng thêm một ngày nữa, sẽ gây ra náo loạn lớn đến mức nào. Đã có rất nhiều bài học nhãn tiền rồi. Tuy nhiên, lúc này, giọng nói lạnh lùng của An Như Cố vang lên. Chờ đã, có thể còn có chuyển biến. Chuyển biến gì mà tìm ra lũ chuột nhắt đó? Tôn Tiên Sinh tò mò hỏi. Vừa dứt lời, một con chuột đen lao tới hiên nhà với tốc độ chớp nhoáng. Không ít người trong Cục Quản lý Đặc biệt giật mình. Con chuột cống to thật. Đấy, trời ơi, ở đây có chuột à, mau lấy thuốc diệt chuột. Một số người tu luyện, xuất mã tiên, nhận ra điều bất thường. Đây có vẻ là tiên. Ra, ngay khi mọi người đang nhốn nháo vì sự xuất hiện của con chuột, nó thở hổn hển, cất tiếng người. Tôi đã trở về, mọi người. Trong nháy mắt, họ đã hiểu ra, cất dụng cụ đánh chuột. Nhìn con chuột bằng ánh mắt kỳ lạ, hóa ra là tiên gia. An đại sư, đây là tiên gia mà cô thờ phụng sao? Cô lợi hại như vậy rồi, tại sao còn phải thờ phụng tiên gia? Xuất mã tiên sẽ thờ phụng hồ, hoàng, bạch, liễu, hôi như thần linh, để lấy lòng họ, mượn năng lượng từ họ. An Như Cố đưa cho con chuột túi đồ ăn vặt mà Cục Quản lý Đặc biệt đưa cho mình. Sau khi nó giơ móng vuốt nhận lấy mới rụt tay lại. Tôi không thờ phụng nó là nhân viên tôi tuyển dụng, là quan hệ bình đẳng. Thời đại hiện đại rồi, phải theo kịp thời đại chứ. Mọi người, một số người tu luyện, xuất mã tiên, có chút suy sụp tinh thần. Tại sao họ không tuyển dụng tiên gia? Chẳng lẽ là không muốn sao? Tất nhiên là không phải. Tinh khí của những tiên gia đó quá lớn, làm sao có thể an phận làm nhân viên? Chỉ có người như An Như Cố mới dám nói. Theo kịp thời đại, con chuột nhỏ siết chặt túi đồ ăn vặt trong tay. Trong lòng có chút cảm động, bà chủ không hỏi kết quả điều tra của mình ngay lập tức, mà như thể biết mình đang đói, trực tiếp cho mình đồ ăn. Thật tốt quá đi, nó không khỏi siết chặt túi đồ ăn vặt hơn. Sau đó báo cáo kết quả điều tra. Tôi đã đến nhà nghỉ suối nước nóng đầu làng, chui vào ống thông gió, nghe thấy có người đang niệm chú ngữ kỳ lạ. Tôi bám theo họ lên tầng 5. Kết quả họ biến mất ngay trước mặt tôi. Tôi không biết phải làm sao, nên đành quay về. Tôi còn nghe thấy có người gọi là thủ lĩnh Tô. Người đó trông như thế nào? An Như Cố hỏi. Không nhìn thấy, nhưng thái độ của những người đó rất cung kính. An Như Cố giật mình, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. Thủ lĩnh Tô, không lẽ là Tô Kiều? kẻ mà cô nghi ngờ là thủ lĩnh của Udo. Sao, mọi người trong cục quản lý đặc biệt cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của sự việc, nhìn nhau, bắt đầu thu dọn đồ đạc, sẵn sàng hành động. An Như cố thu hồi suy nghĩ, nhìn con chuột nhỏ trước mặt. Ta biết rồi, ngươi, nghỉ ngơi cho khỏe. Con chuột nhỏ ôm túi đồ ăn vặt, cái đuôi dài khẽ lắc lư. Đoán được quyết định của cô, ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn hỏi. Cô định đi đánh nhau với bọn họ sao? Ừ, An Như cố gật đầu. Vất vả lắm mới tìm được manh mối. Tuyệt đối không thể để con mồi chạy thoát. Con chuột nhỏ nghe vậy, liền cất túi đồ ăn vào góc tường. Háo hức nói, tôi cũng muốn đi, nó cũng muốn góp một phần sức lực. An Như cố kiên quyết từ chối. Ngươi đã từng đến đó rồi. Nếu đi nữa, có thể sẽ bị phát hiện. Ngươi chạy đường xa đến giờ, không nghỉ ngơi chút nào. Nghỉ ngơi, cho khỏe đây. Con chuột nhỏ ủ rũ cúi đầu. Đồng ý, vậy được rồi. Chúc mọi người ra trận thuận lợi. Tôn Tiên Sinh, phó cục trưởng của cục quản lý đặc biệt, nghe thấy lời của con chuột nhỏ, nhìn Trương Thiên Sư, ánh mắt phức tạp. Thật không ngờ, Udo, những kẻ ẩn náu kỹ lưỡng như chuột, lại bị một con chuột tìm ra tung tích bằng phương pháp đơn giản như vậy. Món ăn cao cấp nhất, thường chỉ cần cách chế biến đơn giản nhất. Nhà nghỉ suối nước nóng thôn Nam Ninh. Nhà nghỉ này được thiết kế theo phong cách cổ kính, vừa tao nhã vừa trang nhã. Sảnh cao, cổng lớn, cửa sổ hình vòm, toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Tương ứng với đó, chi phí ở đây cũng rất cao. Một đêm phải mất vài nghìn tệ. Thường chỉ có những người giàu có mới lựa chọn nghỉ ngơi tại đây. Tầng cao nhất của nhà nghỉ tưởng chừng như bình thường này, lúc này lại chật kín người. Ngồi ở vị trí cao nhất là một người đàn ông. Hắn ta tóc dài chấm eo, mặc trường bào thêu viền trắng, đầu đội kim quan, da trắng như ngọc. Điểm trừ duy nhất là có vẻ như sức khỏe của hắn ta không được tốt. Gương mặt trắng bệch lộ rõ vẻ hồng hào nhạt nhòa, thỉnh thoảng lại ho khan vài tiếng. Mặc dù trông hắn ta có vẻ ốm yếu, nhưng những người xung quanh không ai dám xem thường, bởi vì đây chính là thủ lĩnh của bọn họ. Kẻ nào dám bất kính với hắn ta thì cỏ trên mộ đã cao 3 mét rồi. Một người đàn ông trung niên tiến lại gần, chắp tay hành lễ. Thủ lĩnh Tô, bọn họ không phát hiện ra tầng 6. Nhà nghỉ suối nước nóng được bố trí kết giới thiên la địa võng. Bề ngoài chỉ có 5 tầng, thực tế có 6 tầng. Tầng trên cùng bị che giấu bởi pháp thuật tương tự như quỷ che mắt. Thủ lĩnh Tô lấy nắm đờ, che miệng. Ho khan một tiếng, lồng N, G, Ư, C rung lên. Cảm giác đau rát lan ra. Tôi biết rồi, các người cẩn thận một chút. Bây giờ là lúc quan trọng nhất. Không thể để lũ kia phá hỏng chuyện tốt. Giọng nói của hắn ta tuy nhỏ nhẹ như gió thoảng, như thể sắp đứt hơi, nhưng nội dung lại khiến người ta sục sôi. Ánh mắt người đàn ông trung niên lóe lên vẻ cuồng nhiệt. Vì tiền đồ của mình, ông ta mạnh dạn hỏi. Thủ lĩnh Tô, lần hoán đổi linh hồn đầu tiên đã thất bại. Chúng ta khi nào thì bắt đầu lần thứ hai? Tối nay, giọng nói âm u của thủ lĩnh Tô vang lên. Hắn ta vừa dứt lời, những người khác của Udo đều xôn xao. Những người đứng ở đây, không có ai là tầng lớp thấp kém. Tất cả đều là người của tầng lớp trung lưu trở lên. Bọn họ tụ tập tại đây chỉ vì một mục đích, hoán đổi linh hồn. Người đàn ông trung niên phịch một tiếng quỳ xuống, trong mắt tràn đầy sùng bái, giơ tay hô lớn. Được ông ta dẫn đầu, cả căn phòng đồng loạt quỳ xuống. Lòng trung thành của tất cả mọi người đối với thủ lĩnh lại càng thêm vững chắc, gần như không thể lay chuyển. Trước khi gia nhập Udo, bọn họ đều là những kẻ bị huyền môn trục xuất, bị cục quản lý đặc biệt truy nã. Udo chiêu mộ bọn họ cho bọn họ một nơi nương tựa, ăn ngon mặc đẹp, giàu sang phú quý. Điều duy nhất còn thiếu chính là tự do quang minh chính đại. Chờ đến ngày mai, khi pháp hội chùa Từ Tâm được tổ chức, bọn họ sẽ nhập vào cơ thể của vô số nhân vật có mờ á u mặt trong xã hội, sẽ không còn bị truy nã nữa. Không chỉ có thể đường hoàng đi lại dưới ánh mặt trời, mà còn có thể thuận lý thành chương nắm giữ quyền thế và tài sản của họ, một bước lên mây, trở thành những người mà trước đây chỉ có thể ngước nhìn. Theo thủ lĩnh quả nhiên có thịt ăn, u đồ bọn họ nhất định sẽ khống chế tất cả. Tiếng tung hô vang dội khắp căn phòng, nếu không có kết giới cách âm thì đã sớm bị người khác chú ý. Thủ lĩnh Tô rời mắt nhìn cổ tay trắng bệch của mình, trong mắt lóe lên vẻ phức tạp, tay phải đặt trên tay trái, tự bắt mạch cho mình. Một trái tim đã sống hơn 400 năm vẫn đang đập, nhưng nhịp đập không còn mạnh mẽ như xưa, mạch đập có thể nói là yếu ớt. Hắn ta ngẩng đầu nhìn trần nhà trắng muốt, như thể có thể nhìn thấu trần nhà, nhìn thấy bầu trời bao la và những vì sao lấp lánh. Một góc trong trái tim băng giá dần tan chảy, kế hoạch ấp ủ hơn 400 năm cuối cùng cũng đến lúc thực hiện. Tuy nhiên, lúc này, mí mắt hắn ta đột nhiên giật giật, trái tim như bị thứ gì đó kéo mạnh, giống như mặt hồ gợn sóng. Một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng. Kể từ khi người đó xuất hiện trong tầm mắt, kế hoạch 400 năm của hắn ta đã xuất hiện không ít sơ hở. Vài hạt giống tốt mà hắn ta từng nhắm đến đều bị chính phủ bắt giữ, không một ai thoát khỏi. Thậm chí cả cái vỏ mà hắn ta đã nhắm đến cũng bị đưa vào đó. Thật là phiền phức. Hơn nữa, khí trường của hắn ta và người đó không hợp nhau. Vận may trăm trận, trăm thắng của hắn ta đã xuất hiện sai sót. Trước đó, hắn ta đã bố trí trận pháp tại nhà nghỉ suối nước nóng, chuẩn bị hoán đổi linh hồn cho thuộc hạ và những thương nhân giàu có ở Bắc Kinh. Kết quả lại thất bại, rõ ràng là sinh thần bát tự đã trùng khớp, không nên xảy ra sai sót như vậy. Bây giờ nghĩ lại, hắn ta chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Hôm đó, gần nhà nghỉ suối nước nóng đã xuất hiện người có sinh thần bát tự trùng khớp với hai người đó, dẫn đến việc trận pháp hoán đổi linh hồn bị lỗi, hoán đổi nhầm linh hồn của hai người đó. Loại trùng hợp này mà hắn ta cũng gặp phải. Người đó và hắn ta quả thực là bát tự xung khắc. Sau khi gặp cô ta, vận may của hắn ta ngày càng kém. Lúc này, vô số xe cộ từ bốn phương tám hướng chạy đến, dừng lại đen kịt dưới nhà nghỉ. Thủ lĩnh Tô như cảm nhận được điều gì đó, nhìn ra ngoài cửa sổ, nhìn những chiếc xe trước cửa nhà nghỉ suối nước nóng xuyên qua màn sương. Một người phụ nữ trẻ tuổi bước xuống từ chiếc xe màu đen. Cô có dáng người cao ráo, tóc dài chấm eo, vội vã chạy về phía nhà nghỉ suối nước nóng. Như cảm nhận được ánh mắt của hắn ta, người phụ nữ ngẩng đầu nhìn về phía hắn ta, ánh mắt lạnh lùng như tuyết mùa đông. Kết giới tương tự như quỷ che mắt mà hắn ta bố trí trước mặt cô chẳng khác nào vật trang trí. Hai người nhìn nhau từ xa qua khung cửa sổ, không khí như ngưng động. Một giây ngắn ngủi trở nên vô cùng chậm chạp, như thể đã trải qua cả một năm. Cô đang nhìn gì vậy? Trương Thiên Sư nhìn theo ánh mắt của cô. Cửa sổ từ tầng 1 đến tầng 5 đều đóng kín mít, không nhìn thấy ai. An Như cố nheo mắt, như thợ săn trong rừng rậm tìm thấy con mồi, nhìn chằm chằm người trên tầng 6, thốt ra những lời kinh thiên động địa. Tôi tìm thấy hắn ta rồi. Những người bên cạnh, ở đâu? Trên lầu sao? Đúng vậy, mọi người trong cục quản lý đặc biệt cầm vũ khí, không hề sợ hãi. U Đô cùng nhau xông lên, những người mặc đồng phục đen như dòng nước lũ đen ngòm tràn vào nhà nghỉ với khí thế hung hãn. Thủ lĩnh Tô nhìn An Như Cố hồi lâu, bỗng nhiên nở nụ cười, há miệng ra hiệu bằng khẩu hình, ván này cô thắng. Phần lớn mọi người trong phòng vẫn chưa nhận ra điều gì khác thường. Nhìn thấy thủ lĩnh hành động kỳ lạ như vậy, không khỏi hỏi, thủ lĩnh, có chuyện gì vậy? Ngài đang nói chuyện với ai vậy? Thủ lĩnh Tô quay đầu nhìn bọn họ, uể oải nói, bây giờ chạy đi. Đối mặt với ánh mắt khó hiểu của mọi người, giây tiếp theo, cơ thể hắn ta tự bốc cháy, bắt đầu cháy từ mép, dần dần lan vào giữa, cho tàn đen xì rơi xuống đất. Một cơn gió thổi qua, cơ thể cháy nhanh hơn, cho tàn bị gió cuốn đi, không còn sót lại chút gì. Mọi người trong U Đô, thủ lĩnh hóa ra là người giấy. Không, thủ lĩnh đương nhiên không phải người giấy, mà chỉ dùng người giấy để gặp bọn họ. Hiệu ứng của người giấy qua chân thật, không hề có sơ hở. Ngay cả những thành viên thường xuyên kết người giấy cũng không thể nhìn ra. Bọn họ thường xuyên tiếp xúc với giấy, nên rất giỏi che giấu. Không ít người nhạy bén lập tức nhận ra điều bất thường, móc pháp bảo ra, quay người bỏ chạy. Tuy nhiên, ngay sau đó, kết giới xung quanh, rác, một tiếng vỡ tan, tấm màn che trước mặt mọi người bị xé toạc. Tầng 6 vốn không nhìn thấy được hiện ra trước mắt mọi người, dưới nhà nghỉ suối nước nóng. Người phụ nữ nhìn thấy cảnh tượng này thốt lên, kinh ngạc, a, sao tòa nhà đó lại cao thêm một tầng vậy? Người bạn nheo mắt nhìn hồi lâu, không nhận ra điều gì khác thường. Không, có mà, có phải cậu nhìn nhầm rồi không? Người phụ nữ, ồ, một tiếng, gạt bỏ sự tò mò trong lòng. Có lẽ gần đây mình hay thức khuya quá, mắt hơi mờ. Tuy nhiên, lúc này, từ tòa nhà đó đột nhiên truyền đến tiếng động lớn như sấm rền, nhà nghỉ suối nước nóng giữa đêm tối bỗng chốc sáng rực. Vô số tia sóng màu vàng kim B, A, N ra từ cửa sổ, chiếu sáng cả một vùng như ban ngày. Bùm bùm bùm, âm, như thể có ai đó đang đầu ép U, N, G bên trong. Còn sử dụng cả B, O, M đạn và vũ khí hạng nặng, du khách gần nhà nghỉ suối nước nóng sợ hãi bỏ chạy tán loạn, cố gắng kéo dài khoảng cách với nơi này, vừa chạy vừa run rẩy. Cái quái gì mà tiếng động đáng sợ vậy? Nước ta không cầm S, U, N, G sao? Không ít người nhận ra có điều không ổn, liền lấy điện thoại ra báo cảnh sát. Thôn Nam Ninh vốn yên bình, lại gặp phải sự kiện lớn hiếm có trong trăm năm. Tôn tiên sinh của cục quản lý đặc biệt nghe xong báo cáo, vẻ mặt phấn khởi, bước đến trước mặt An Như Cố. Bắt được 32 tên, 6 tên bỏ trốn, đúng là thu hoạch lớn. Nhờ có An đại sư ra tay, chúng tôi mới không có ai thương vong. Rất nhiều người là thành viên cốt cán của U Đô, có thể leo lên được vị trí như vậy thì tâm cơ và thủ đoạn đều không phải dạng vừa. Nguyên rùa, người giấy, cương thi, vu cổ, yểm bùa, tiểu quỷ, mỗi người đều có vài kỹ năng riêng. Nếu chỉ có cục quản lý đặc biệt đến đây, cho dù có thể bắt được bọn chúng, cũng khó tránh khỏi thương vong, bởi vì có những thủ đoạn rất khó phòng bị. Kết quả, An Như Cố vừa đến, đầu tiên là dùng phi kiếm kim quang chặn đường bọn chúng, sau đó ném ra một nắm bùa chú hóa hồn. Đối phó với bọn chúng dễ như trở bàn tay, không ít người trong cục quản lý đặc biệt cảm thấy khó tin. Những tên tội phạm bị truy nã hung ác trước đây, sao lại yếu ớt như vậy? Sự khác biệt giữa người với người sao lại lớn đến thế? Một người đàn ông trung niên bị bùa chú hóa hồn định thân tại chỗ, tức giận, gầm lên, tại sao cô lại biết bùa chú hóa hồn của phái Quan Sơn chúng tôi? Loại bùa chú này là bí mật bất truyền của phái Quan Sơn bọn họ. Có sức sát thương đứng đầu là pháp khí khóa hồn trấn tà lợi hại. ngay cả bản thân hắn ta còn chưa học được. Tại sao một cô gái trẻ tuổi xa lạ lại có thể học được? Tôn Tiên Sinh liếc nhìn hắn ta, lục tìm thông tin của hắn ta trong đầu. Trương Sơn Vũ, kẻ phản bội phái Quan Sơn, bị trục xuất sư môn từ 10 năm trước. Anh còn dám tự xưng là đệ tử sao? Người đàn ông trung niên nghe vậy nghiến răng nghiến lợi, tức giận đến đỏ mặt, tía tai, học những thứ đó có ích gì? Kiếm không ra tiền, chỉ có gia nhập Udo mới có nhiều tiền tiêu. Nếu là ông thì ông có đến không? Tôn Tiên Sinh rời mắt, trong lòng thầm nói, anh ham tiền, không có nghĩa là người khác cũng ham tiền. An Như Cố liếc nhìn người đàn ông trung niên, lạnh lùng nói, tôi học từ đâu và học lén như thế nào đều không liên quan đến ông. Người đàn ông trung niên cứng họng, trong lòng càng thêm căm hận, hét lớn, cô biết pháp thuật của phái chúng tôi thì có ích gì? Lũ cảnh sát các người bắt được chúng tôi thì có ích gì? Cuối cùng cũng vô dụng thôi. Tôn Tiên Sinh xem thông tin trong ứng dụng điện thoại, sau khi tính toán đơn giản, hơi mở to mắt, bọn tội phạm bị truy nã các người cộng lại trị giá hàng chục triệu tệ, vừa rồi ông còn nói tiền quan trọng, vậy sao lại vô dụng? Người đàn ông trung niên, An Nữ Cố lạnh lùng hỏi, các người đang âm mưu chuyện gì? Người đàn ông trung niên thầm kêu không ổn, trong lòng chột dạ, buột miệng nói, sao cô biết? Rõ ràng là bọn họ tụ tập ở đây, rất giống như đang tụ họp, làm sao cô ta có thể đột nhiên đoán ra là hoán đổi linh hồn? Bởi vì trước đó tôi đã gặp một cặp đôi hữu duyên, linh hồn của họ đã bị hoán đổi. Nhà nghỉ suối nước nóng của các người có rất nhiều người giàu có lui tới, người đông mắt tạp, các người chắc chắn sẽ không nhắm vào những nơi dễ bị lộ. Như vậy, tôi đoán một là các người rất tự tin sẽ không bị phát hiện. Hai là các người cần bọn họ, những người giàu có kia hoàn toàn không biết bản thân đã trở thành cái vỏ trong mắt người khác, sắp bị cướp lấy thân xác. Nhìn thấy sắc mặt người đàn ông trung niên tái nhợt, An Như Cố vẫn không dừng lại, nói tiếp, pháp hội nghìn năm chùa Từ Tâm sắp diễn ra, đến lúc đó sẽ có vô số nhân vật có u mặt trong xã hội tham gia, còn đông hơn cả nhà nghỉ suối nước nóng. Đến lúc đó, không chỉ có thể hoán đổi thân phận, mà còn có thể hủy hoại danh tiếng của ngôi chùa Phật giáo nghìn năm, giáng một đòn mạnh vào huyền môn. Một công đôi việc, Tôn Tiên Sinh hít một ngụm khí lạnh, đồng tử hơi co lại. Ông đã nghĩ rằng mưu của bọn chúng không nhỏ, nhưng không ngờ lại lớn đến vậy. Nếu như mấy chục người này hoán đổi linh hồn với những nhân vật có mặt kia thành công, thì quả thực là long trời lở đất. Cảm giác nguy hiểm dâng lên trong lòng. Kẻ cầm đầu có thể hoàn thành trận pháp lớn như vậy, thì pháp lực chắc chắn là thâm sâu khó lường. Tôn Tiên Sinh có chút may mắn, may mà chúng ta đến kịp thời, nếu không thì sẽ xảy ra đại loạn. An đại sư, thật may là có cô. À phải rồi, cũng may là có cả tiên gia nữa. Cho dù linh hồn có thể nhanh chóng được hoán đổi trở lại thì hậu quả cũng rất nghiêm trọng. Xét cho cùng, địa vị càng cao thì có thể làm được càng nhiều chuyện, trong thời gian ngắn có thể làm được rất nhiều chuyện. An Như Cố khiêm tốn nói, không có gì, kẻ tà đạo muốn gây rối, ai ai cũng có trách nhiệm ngăn chặn. Trương Thiên Sư vốn dĩ từ bi hiền lành, sau khi nghe xong lời của người đàn ông trung niên, lông mày nhíu chặt, hiếm khi lộ ra vẻ mặt khó coi như vậy. Nghe thấy lời của Tôn Tiên Sinh, ông nhướng mày, Tôn Tiên Sinh, sao không cảm ơn ta? Ông ngồi xe lâu như vậy cũng rất mệt mỏi, mặc dù còn chưa ra tay, chuyện đã được giải quyết, nhưng ông cũng cần mặt mũi. Tôn Tiên Sinh nghe vậy, vỗ tay, có chút lúng túng, Thiên Sư, đương nhiên cũng phải cảm ơn ngài nữa. Trương Thiên Sư thu hồi ánh mắt, vẻ mặt giãn ra, trong lòng thoải mái hơn. Không ít, mọi người trong cục quản lý đặc biệt bận rộn kiểm kê tội phạm. Trong lòng, tràn đầy niềm vui chiến thắng. Khung cảnh vô cùng náo nhiệt. Người đàn ông trung niên thấy đại thế đã mất, nhìn ba người đang trò chuyện trước mặt, tức giận đến mức bật cười. Hai vai run lên bần bật, nụ cười càng lúc càng lớn tiếng, càng lúc càng điên cuồng, khiến vô số người phải ngoái nhìn. Mọi người trong cục quản lý đặc biệt đeo còng tay và cùm chân đặc biệt lên. Người đàn ông trung niên bị định thân, trói chặt ông ta lại, chuẩn bị đưa đi. Trước khi bị đưa đi, người đàn ông trung niên đảo mắt nhìn xung quanh, buông lời độc ác. Con người dù có lợi hại đến đâu thì có thể thắng được thần sao? Các người không bằng ngẩng đầu lên nhìn trời đi. Nói thật cho các người biết, ngày C-H-E-T của các người sắp đến rồi. Những người khác của Udo bên cạnh tuy không thể cử động, nhưng lại cười kha kha, nhìn chằm chằm An Như Cố, như thể đang chờ xem trò cười của cô. Mọi người trong cục quản lý đặc biệt, đi mau, đừng nói nhảm nữa, tội phạm trên đời đều giống nhau. Sắp xe, hát, ghế đến nơi, còn phải lải nhải. Sau khi những người đó bị đưa lên xe cảnh sát, An Như Cố không vội vàng rời đi, mà ở lại thu dọn tàn cục. Lời nói vừa rồi của người đàn ông trung niên cứ quanh quẩn trong đầu cô. Một tia nghi hoặc dâng lên trong lòng. Đây không phải là lần đầu tiên cô nghe thấy câu ngẩng đầu lên nhìn trời. Trước đây, khi Phương Nhược Thủy vào tù, cô đã bảo cô ta cho mình thêm manh mối. Vì cô đã cứu chị gái cô ta nên cô ta đã nói hai câu. Khi nào cô cảm thấy nghi ngờ thì hãy ngẩng đầu lên nhìn trời. Và thời gian của các người không còn nhiều nữa. Lời nói của Phương Nhược Thủy và người đàn ông trung niên gần như giống hệt nhau. Trương Thiên Sư thấy cô cúi đầu trầm tư, đoán được cô đang nghĩ gì, trên mặt tỏ vẻ không quan tâm, an ủi: tôi đoán chắc là chuyện của sao phụ, sao bật bên cạnh sao bắc đầu. Xem ra bọn chúng thực sự đã cấu kết với nhau. Sinh tử có số, phú quý do trời, tất cả đều do số phận. Bọn chúng chỉ đang cố ý nói lời cay độc, muốn hù dọa chúng ta thôi. Tôn Tiên Sinh bên cạnh liên tục gật đầu, hết sức đồng tình. Lũ người này thật là tâm cơ. Tuy nhiên, An Như Cố lại từ từ lắc đầu, cau mày: tôi cảm thấy không đơn giản như vậy. Thực ra đây không phải là lần đầu tiên tôi nghe thấy câu này. Vậy cô đã nghe thấy khi nào? Lúc Phương Nhược Thủy vào tù. Lúc đó, hai ngôi sao này vẫn chưa sa ngã đến mức như vậy. Trương Thiên Sư và Tôn Tiên Sinh, lực tay của Trương Thiên Sư vô thức tăng thêm, giật xuống mấy sợi râu. Ông khẽ hít một tiếng: vậy thì bọn chúng đã biết trước tương lai. Hai vị tinh tú kia làm chuyện xấu, e rằng là bị bọn chúng xúi dục. An Như Cố im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng: tôi cảm thấy có gì đó không đúng. Kẻ cầm đầu kia tâm tư kín đáo, chưa bao giờ làm chuyện vô bổ. Ví dụ như cấu kết với Thanh Sơn Quỷ Vương, quấy rối địa phủ. Lại ví dụ như lần hoán đổi linh hồn này, muốn quấy rối nhân gian, sức phá hoại rất lớn. Tuy nhiên, điều duy nhất khó hiểu là Phương Nhược Thủy đã cướp trấn vật ở Nam Thành, sau khi bị tôi tìm lại được thì không hề trộm lần thứ hai. Trương Thiên Sư gật đầu: trấn vật phong thủy chỉ cần nhiều thời gian một chút thì cũng có thể nuôi dưỡng lại được. Trộm cắp trấn vật không thể khiến nhân gian đại loạn. Tôn Tiên Sinh, ngoại trấn vật của Nam Thành, bọn chúng còn trộm những thứ gì khác không? Chuyện trấn vật phong thủy bị trộm chắc chắn không thể che giấu được trong giới huyền môn. Trong ấn tượng của ông, hình như Udo chỉ trộm trấn vật phong thủy của Nam Thành, không trộm những thứ khác. Tôn Tiên Sinh nghe bọn họ nói, liền tìm kiếm trong ứng dụng, một lúc sau mới lên tiếng, chỉ trộm trấn vật phong thủy của Nam Thành thôi. Trương Thiên Sư càng thêm khó hiểu, trộm một cái trấn vật phong thủy thì sát thương rất nhỏ, nếu muốn làm lớn, chắc chắn phải trộm nhiều thành phố hơn. Tại sao lại trộm một cái rồi thôi? Chẳng lẽ là không đủ người? Hay là kẻ cầm đầu có thù oán gì với Nam Thành? An Nữ cố đi đến bên cửa sổ, ngẩng đầu nhìn trời, ánh mắt xa xăm. Tôn Tiên Sinh, trước đây khi tôi đến Bắc Kinh, luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Lúc trước, vì nữ minh tinh Lương Tinh bị mượn vận, cô lần đầu tiên đến Bắc Kinh, lúc xuống sân bay, cô đã cảm thấy cả người không thoải mái, có chút lạnh, lẽo khó hiểu. Tôn Tiên Sinh giật mình, vội vàng hỏi, chẳng lẽ là phong thủy có vấn đề? Chưa đợi An Như cố trả lời, Trương Thiên Sư đã có đáp án, mỉm cười nói, không có đâu, bạn già của tôi đã xem phong thủy rồi, rất tốt, còn thịnh vượng, thêm 100 năm nữa cũng không thành vấn đề. Vậy thì tốt, Tôn Tiên Sinh thở phào nhẹ nhõm, biết An Như cố có bản lĩnh lớn nên không dám xem nhẹ sự khác thường mà cô cảm nhận được. Vậy An tiểu thư, bây giờ cô đã biết là chuyện gì rồi sao? An Như cố nhìn thẳng vào bầu trời. Bầu trời là tấm màn, mặt trăng và các vì sao là hoa văn. Mặt trăng treo cao trên bầu trời đêm, được muôn ngàn vì sao vây quanh. Ánh sao lấp lánh, 7 ngôi sao sáng nhất ở phương Bắc giống như một cái muỗng múc nước, sông ngân. Đột nhiên, linh quang lóe sáng, An Như cố như chợt hiểu ra. Hỏi, Tôn Tiên Sinh, U Đô thường hoạt động ở những nơi nào? Có khu vực hoạt động cụ thể nào? Không, để tôi xem. Tôn Tiên Sinh tìm kiếm thông tin trong ứng dụng, một lúc lâu sau mới tìm thấy. Tổng cộng có hơn 100 vụ án liên quan đến U Đô được ghi nhận. Xếp theo tần suất xuất hiện từ cao đến thấp là Bắc Kinh, Tang Thành, Quý Thành, Ngô Thành, Nam Thành, Minh Thành, Tô Thành. Theo lời kể của Tôn Tiên Sinh, sắc mặt An Như cố càng lúc càng u ám, trái tim như chìm xuống đáy vực. Thuật xem sao cổ đại cho rằng các vì sao trên trời tương ứng với các quốc gia trên nhân gian, hiện tượng thiên văn trên trời báo hiệu điềm lành hay dữ của khu vực tương ứng, hay còn gọi là phân giã sao. Phần lớn các thành phố mà Tôn Tiên Sinh vừa kể tên đều thuộc phân giã của sao Bắc Đẩu trên nhân gian. An Như cố hít sâu một hơi, trong lòng dâng lên một suy đoán táo bạo. U Đô không phải muốn phá hoại một thành phố, mà muốn hủy hoại phân giã của sao Bắc Đẩu. Tôn Tiên Sinh không biết suy nghĩ của cô, thấy cô im lặng, bèn hỏi, An tiểu thư, cô phát hiện ra điều gì rồi sao? An Như cố nhìn những vì sao lấp lánh trên bầu trời đêm, chậm rãi nói ra suy đoán của mình. Tôi nghi ngờ mục tiêu của bọn chúng không chỉ là Bắc Kinh, mà là tất cả những nơi thuộc về phân giã của sao Bắc Đẩu. Sao cơ? Tôn Tiên Sinh và Trương Thiên Sư đồng thanh thốt lên, trên mặt đều là vẻ khó tin. Sao Bắc Đẩu chủ tử vi nhân thọ, là chòm sao quan trọng nhất trên bầu trời đêm, tượng trưng cho đế vương. Nếu phân giã của sao Bắc Đẩu xảy ra chuyện thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Bọn chúng muốn làm gì? Trương Thiên Sư cau mày, trong lòng dâng lên một dự cảm chẳng lành. An Như cố tiếp tục nói, nếu suy đoán của tôi là đúng, thì mục đích của bọn chúng khi trộm trấn vật phong thủy của Nam Thành chính là để làm suy yếu sao? Phụ, Phương Nhược Thủy từng nói, bọn họ không có thời gian nữa. Tôi đoán, rất có thể là thời gian để bọn chúng chuẩn bị thực hiện kế hoạch. Tôn Tiên Sinh nghe vậy, sắc mặt tái nhợt, tại sao bọn chúng lại nhắm vào sao Bắc Đẩu? An Như cố lắc đầu, cô cũng không biết đáp án. Chuyện này quá mức hoang đường, đến ngay cả cô cũng khó mà tin được. Nhưng mà, trực giác mách bảo cô rằng, suy đoán của mình là chính xác. sự thật có lẽ còn kinh khủng hơn những gì cô tưởng tượng rất nhiều. Gió đêm thổi qua, mang theo hơi lạnh len lỏi vào trong, khiến người ta rùng mình. Anugo siết chặt tay, trong mắt tràn đầy kiên định. Dù kẻ địch là ai, cô cũng sẽ dốc hết sức để ngăn cản. Tuyệt đối không thể để bọn chúng thực hiện được âm mưu. Cách chương.